Võng du đại tướng sư, chương 481 tự mang BGM thần kỳ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anitang, Tả Dương cũng là lập tức nhận ra trước mắt Miêu Cương cô nương. Lại nhìn về phía trong đám người này cầm đầu cô gái mặc áo tím kia thời gian, cho dù có một vệt màu tím khăn lụa che khuất khuôn mặt, hắn cũng đã đoán được thân phận của đối phương, người này khẳng định chính là ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc không thể nghi ngờ, ở toàn bộ ngũ tiên giáo bên trong, chỉ có một mình nàng là trang phục như vậy. Lại nhìn trong đội ngũ này duy nhất một tên Mỹ nam tử, người này sinh vóc người cao to, dung mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, biểu hiện kiên nghị, có thể không phải là ngũ tiên giáo phó giáo chủ Vụ Hậu Dã sao? Cho nên nói, ngũ tiên giáo cũng bị cuốn vào trận này võ lâm hạo kiếp bên trong. Tả Dương trên người nắm giữ ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc tự tay tặng cho hắn ngũ tiên giáo mệnh bài, từ khi trước ở ngũ tiên giáo trợ giúp Bạch Túc Ngọc hóa giải Cửu Lê Thánh Lão Mậu xa xoán vì âm mưu sau khi, sau đó vì Trung Linh Điêu đồ ăn vấn đề, Tả Dương cũng sử dụng ngũ tiên giáo mệnh bài đi tới mấy lần ngũ tiên giáo thánh điện. Có điều mỗi lần đi đều phi thường biết điều, đồng thời cảnh tượng vội vã tuyệt không ở lâu, bởi vì hắn là thật sự sợ, những này Miêu Cương cô nương từng cái nhiệt tình như lửa, một lời không hợp sẽ ném tình cổ lại đây. Món đồ này không phải là đùa giỡn, tuy rằng Tả Dương vạn độc bất xâm sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì thế nhưng những người đối với hắn dùng qua tình cổ cô nương nhưng phải gánh chịu vô cùng nghiêm trọng di chứng về sau. Bởi vì tình cổ là những này dùng tình sâu nhất Miêu Cương nữ tử để tâm huyết luyện thành, dùng qua sau khi các nàng từ đây liền không thể lại nắm giữ Tả Dương ở ngoài hắn nam nhân, bằng không nhất định nổ chết bỏ mình. Người nói một chút này cùng thủ hoạt quả khác nhau ở chỗ nào, có chuyện liền không thể từ từ nói sao, nhất định phải như thế không lý trí. Một mực Miêu Cương loại này không lý trí cô nương còn rất nhiều. Này bên trong liền bao quát ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc, nếu như Tả Dương nhớ không lầm lời nói, nàng ngược lại là ngày đó cái thứ nhất đối với hắn triển khai tình cổ người tới. Tả Dương thực sự là phục vô cùng tức giận, thân là đứng đầu một giáo như thế kích động thật sự được chứ, liền không thể hơi hơi cho đối phương một chút thời gian, tốt xấu có đầy đủ hiểu rõ, rồi quyết định chính mình chuyện đại sự cả đời sao. Ai tính toán một chút việc đã đến nước này, nói những này còn có ích lợi gì? Nói đến khó chịu nhất hẳn là ngũ tiên giáo phó giáo chủ Vụ Hậu Dã mới đúng, người này vũ nghĩa bất phàm, dài đến lại là một nhân tài, nhưng cam nguyện thả xuống lý tưởng hoài bão, canh giữ ở Bạch Túc Ngọc bên người chờ đợi nàng ngoái đầu nhìn lại một ngày kia. Kết quả không nghĩ đến, giữa đạo nhưng giết ra cái Tả Dương đến, vẻn vẹn chỉ dùng trong chốc lát liền ung dung bắt tù binh Bạch Túc Ngọc phương tâm, hơn nữa còn là chí tử không thay đổi loại kia. Này rời à, ai tên đáng thương. Thấy Vụ Hậu Dã đang nhìn đến chính mình một khắc đó, khóe miệng liền phảng phất bên trong như gió hơi đánh chuyển động, đầy mặt đều là một bộ thương tâm gần chết muốn chết không hoạt tuyệt vọng vẻ mặt, Tả Dương cảm giác áy náy trong lòng lại không tự cảm thấy dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần nhìn thấy Tả Dương trong đầu biến trở về vang lên một cái vô cùng kinh điển giai điệu. Hoa tuyết phiêu phiêu gió bắc vi vu, thiên địa một mảnh mênh mông, một cắt hàn mai đứng ngạo nghễ bên trong tuyết. Chỉ vì y nhân phiêu hương, cái này cũng là một cái tự mang BGM thần kỳ nam tử. Ân công, đã có ít ngày chưa thấy ngươi, ngươi ngày gần đây khỏe sao? Giữa lúc Tả Dương thất thần thời điểm, Bạch Túc Ngọc đã lấy xuống giả ở trên mặt cái kia mặt từ xa, đi lại mềm mại đi đến Tả Dương trước mặt trùng thiên kiều bá mị nở nụ cười, yểu điệu nói rằng. Ây, Tả Dương đầu tiên là nhìn mặt mày hàm xuân Bạch Túc Ngọc một chút, liền lại theo thói quen xem Vụ Hậu Dã một chút, chỉ thấy hàng này đã là chăm chú nắm nắm đấm, môi đều cắn mất đi màu máu, BMG trong nháy mắt lại nổi lên. Yêu ta yêu không oán không hối. Này tình, trường lưu, trái tim, thu, Tả Dương mau mau thu hồi ánh mắt, chỉ sợ lại nhìn thêm hắn một hồi liền muốn thật sự nhìn thấy hoa tuyết, sau đó mới trùng Bạch Túc Ngọc gật đầu một cái, chắp tay nói rằng. Đa tạ Bạch giáo chủ mong nhớ tại hạ ngày gần đây tất cả mạnh khỏe, chỉ là gần nhất Lao Sơn có chút không yên ổn, không biết Bạch giáo chủ tự mình trước hướng nơi này, vì chuyện gì? Ân công không cần khách khí như thế, gọi ta Túc Ngọc liền có thể. Bạch Túc Ngọc cũng trùng Tả Dương chào một cái, yên nhiên cười nói. Nghĩ đến trong chốn giang hồ phát sinh chuyện lớn như vậy, tất nhiên là không gạt được công tử, mà Túc Ngọc lần này chạy tới Lao Sơn, chính là chịu độc tí kình thiên quản thần long mời, do gió đến đây trợ trận cùng những người cái danh môn chính phái đọ sức. Độc tí kình thiên, quản thần long, cùng Kiều Bắc Minh hợp gọi Nam Bắc hai đại ma đầu, chỉ bất quá hắn công phu cùng với trong chốn giang hồ sức ảnh hưởng cùng Kiều Bắc Minh lẫn nhau so sánh, vẫn là kém một chút hỏa hầu, bởi vậy vào lần này. Chính tà bất lưỡng lập. Tần Bức tư liệu bên trong, hắn chỉ có thể toán làm Kiều Bắc Minh trợ thủ mà thôi, tả phái trận doanh chân chính đại lão như cũ vẫn là Kiều Bắc Minh. Ồ, nghe lời này, Tả Dương trên mặt tùy theo lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi. Này có thể không giống Bạch giáo chủ phong cách a, theo ta được biết từ khi Bạch giáo chủ kế thừa giáo chủ vị trí sau khi, liền ngay cả dưới có vài lệnh cấm chỉ ngũ tiên giáo đệ tử đi đến Trung Nguyên võ lâm sinh sự, chỉ cầu còn Miêu Cương một mảnh an bình, vì sao lần này nhưng tự mình tham dự đến trận này võ lâm phân tranh bên trong đến? Ân công có chỗ không biết, Túc Ngọc chuyến này cũng là vì Miêu Cương an bình. Bạch Túc Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nói rằng. Ta ngũ tiên giáo tuy nhiên đã mấy năm không ở trong chốn giang hồ cất bước, càng thêm không có ở trong chốn giang hồ sinh xảy ra chuyện, nhưng cũng thủy chung không thể thoát khỏi tà phái mũ, vẫn là rất nhiều võ lâm chính phái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ muốn trừ chi mà yên tâm. Mà bọn họ sở dĩ không dám làm như thế, ngoại trừ ngũ tiên giáo bản thân gốc gác ở ngoài, càng nhiều hay là bởi vì ngũ tiên giáo cùng thế lực càng to lớn hơn Cực Nhạc Cốc quan hệ rất dày, cùng với độc tí kình thiên quản thần long một ít che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay ngũ tiên giáo thế lực vẫn đơn bạc, nếu vào lần này phân tranh chi bên trong tuyển chọn không đếm xỉa đến, bất luận tà phái trận doanh là thắng là bại, ngũ tiên giáo đều sẽ bị tà phái coi là kẻ phản bội, định phải bị tàn dư tà phái xa lánh cùng vây công, mà chính phái cũng sẽ không bắt chúng ta cho rằng người mình. Ta tuy trước sau kiên tin sát phạt tồn một niệm, không ách độc cũng tiên, nhưng võ lâm chính phái xưa nay ngay cả chúng ta công pháp cùng cổ độc đều không tha cho, đến lúc đó tà phái không cho phép chúng ta, chính phái cũng không tha cho chúng ta, ngũ tiên giáo liền thật sự muốn tai vạ đến nơi. Bởi vậy bất luận ta có nguyện ý hay không, vì Miêu Cương an bình, ta đều phải tham dự đến trận này võ lâm phân tranh bên trong đến, vì là Miêu Cương con dân mưu cầu một chút hy vọng sống. Thì ra là như vậy, thực sự là làm khó ngươi. Nghe xong Bạch Túc Ngọc lời nói, Tả Dương gật đầu biểu thị tán đồng, trong lòng đã là không khỏi đau lòng lên cô nương này đến rồi. Lập tức hắn lại khẽ mỉm cười, nói rằng. Cũng là đúng dịp, hiện nay ta cũng gia nhập tà phái trận doanh, lần này vừa vặn có thể cùng ngũ tiên giáo đồng hành, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, Bạch giáo chủ ý như thế nào? Ân công lời ấy thật chứ? Bạch Túc Ngọc lập tức một mặt vui mừng nói, thậm chí có chút thất thố nắm lấy Tả Dương tay. Một đạo sáng quắc ánh mắt đâm vào Tả Dương trên mặt quen thuộc BGM trong nháy mắt lại từ Tả Dương trong đầu xông ra. Hoa tuyết phiêu phiêu, gió bắc vi vu cách chương.